Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, không xứng chức gia chủ. Ano, Ano, một tiếng quát chói tai tướng Đường Nặc từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện mình trong bất chi bất giác đã đi về tới thuộc về hắn trong tiểu viện. Trước mặt Đường Trọng Chính thần tình ngưng trọng mà nhìn mình. Thân thể khó chịu sao? Ngoặc kép, Đường Trọng quan thầm nghĩ. Đường Nặc khe khẽ lắc đầu. Ta không sao. Cực khổ Lục Thúc quải niệm. Đường Trọng thật sâu nhìn xem hắn. Dừng một chút mới nói. Như vậy, Cam Cốc Vũ hắn nói thế nào? Đường Nặc nghe vậy, trầm mặc lại. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên là thế này phải không? Ngoặc kép, Đường Trọng có chút thất lạc địa nhẹ cười khẽ nói. Ha ha. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Lục Thúc, đột nhiên, Đường Nặc song quyền nắm chặt, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Đường Trọng kêu lên. Đường Trọng nao nao. Đường Nặc hít sâu một hơi. Nói ra, ta nghĩ, đại đa số tộc nhân, nhất là những lão nhân kia, kỳ thật đều cực không muốn bỏ qua mảnh này cố thổ a. Đây là tự nhiên. Có ai nguyện ý bỏ qua phần này đời đời kiếp kiếp tích lũy được cơ nghiệp đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Vũ ca nói. Trận chiến này chúng ta vẫn là có niềm tin chắc chắn thắng được thắng lợi. Đường Nặc đột nhiên nói. Nói. Sau đó. Nói không chừng chúng ta còn có thể nhân cơ hội này. Đoạt lại Đông Nam Bình Nguyên. Đường Trọng nghe vậy. Hơi kinh ngạc nhìn về phía Đường Nặc. Không có nói chuyện. Mà Đường Nặc lại là phối hợp tiếp tục nói ra. Cho nên trận chiến này ta quyết định. Không cho mình để đường rút lui. Toàn lực tử thủ. Cũng tìm cơ hội triển khai phản kích. Có lẽ. Thật có thể liều ra một phen thắng cục cũng không nhất định. Ngươi. Quả thật nghĩ như vậy. Đường Trọng trầm thanh hỏi. Đường Nặc ngẩng đầu nhìn hắn. Kiên định gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là gia chủ. Loại sự tình này chỉ cần ta không phản đối, liền có thể xem như định ra tới. Đường Trọng hít sâu một hơi, cuối cùng lại là hỏi nói, ta nên ủng hộ ngươi sao? Ngoặc kép, Đường Nặc vẫn như cũ nhìn xem hắn, mặc dù không nói gì, nhưng ý nguyện lại là biểu đạt đến mức 10 phân tinh tường. Đường Trọng nhịn không được cười lên, mặc dù ta không biết Cam Cốc Vũ đến cùng nói với ngươi thứ gì. Nhưng hiện tại xem ra, ta hẳn là không khuyên nổi ngươi. Bất quá việc này ta còn cần lại suy nghĩ một chút. Đêm đã khuya, ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Đường Nặc hơi trần chờ một lát, lập tức hướng Đường Trọng có chút thi lễ. Sau đó vượt qua hắn đi vào trong nhà. Ano, Đường Trọng đột nhiên lại lên tiếng gọi hắn lại. Đường Nặc khẽ giật mình. Trở lại nhìn về phía vị này một mực thủ hộ lấy hắn lớn lên thúc phụ. Vậy mà lúc này Đường Trọng đã xoay người sang chỗ khác. Nhìn qua trăng sáng sao thưa bầu trời đêm. Chậm rãi nói ra. Ngươi, quả nhiên không phải một cái xứng chức gia chủ. Trong tiểu viện bỗng nhiên tĩnh mịch xuống dưới. Thẳng đến một trận cửa phòng khép mở âm thanh lần nữa tương giá phần tĩnh mịch đánh vỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Đương nhiên. Chưa hề đều không phải là. Ngài đây là tại tính toán Viêm Hoa gia tộc. Dẫn y mạt vì nằm tại. Nàng trên đùi Cam Cốc Vũ nhẹ xoa huyệt thái dương. Chậm rãi nói ra. Ngài Minh biết Ano sau khi biết chân tướng. Căn bản không có khả năng như ngài nói như vậy. An bài tâm phúc đi thu thập tế nhuyễn chuẩn bị rút lui. Bởi vì như vậy làm. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ảnh hưởng đến Viêm Hoa chiến ý. Trái lại. Hắn thậm chí sẽ bày làm ra một bộ đập nồi dìm thuyền tư thế. Giúp ngài đem tộc nhân của hắn đuổi trên chiến trường. Chỉ vì ngài cần. Không sai. Ta lợi dụng Ano đối tình cảm của ta. Bắt cóc Viêm Hoa gia tộc. Cam Cốc Vũ nhắm mắt lại nói. Trận chiến này. Viêm Hoa nhất định phải ra lực lượng lớn nhất. Mà về sau chiến dịch. Bọn hắn cũng tướng cõng báo thù sứ mệnh. Tiếp tục chết tiếp tục đánh. Duẫn Y mạt nhàn nhạt hỏi. Cái này có tính không một người muốn đánh một người muốn bị đánh? Cam Cốc Vũ trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn thừa nhận nói. Không tính. Đây là ta buộc hắn. chí ít ngài không có lừa gạt hắn. Với hắn mà nói, cái này mới là trọng yếu nhất. Duẫn Y Mạt khẽ thở dài một hơi. Trấn An nói, dù sao Ano đối với gia tộc tán đồng cảm giác cũng không cao. Hắn chân chính quan tâm, đơn giản chỉ là kia có hạn mấy cá nhân mà thôi. Cam Cốc Vũ đắng chát cười một tiếng. Bất quá, hắn sợ rằng sẽ trở thành Viêm Hoa tộc sử thượng. Bị chửi mắng đến thảm nhất gia chủ đi. Nói không chừng còn là đời cuối cùng. Hắn sẽ không để ý những này. Duẫn Y Mạt nói. Nhưng ta vẫn còn có chút để ý à. Cam Cốc Vũ cười khổ. Hố huynh đệ mình một thanh đâu. Ngài tại đem hắn nâng lên Viêm Hoa gia chủ chi vị lúc. Nên ngờ tới sẽ có hôm nay mới đúng. Duẫn Y Mạt nhẹ nói. Hắn cũng đồng dạng. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Duẫn Y Mạt nhíu mày. Đều lúc này, còn có người tìm đến ngài. Đều lúc này, còn sẽ tới tìm ta. Cũng chỉ có hắn. Cam Cốc Vũ thở dài một cái. Xoay người mà lên. Đi ra phía trước mở cửa phòng ra. Ta liền biết ngươi đêm nay khẳng định ngủ không được. Nhìn xem thần sắc phức tạp Cam Cốc Vũ. Đường Trọng khẽ hừ một tiếng nói. Có được hay không? Ngoặc kép, Y Mạt cáo từ trước. Duẫn Y Mạt đi lên phía trước. Hướng Cam Cốc Vũ cùng Đường Trọng có chút thi lễ. Cái này liền lạnh nhạt rời đi sáng sớm Đông Nam Bình Nguyên. Lại là so dĩ vãng thiếu một phần sương sớm. Thay vào đó, là bốc lên mà lên nhàn nhạt bụi mù. Ba cái cự hình quân trận. Riêng phần mình sắp xếp làm ba cái đặc thù ma pháp trận hình. Chậm rãi hướng kéo dài trăm dặm xa cức tường ép đi qua. Trong trận phân biệt lóe ra đỏ, hoàng, lam tam sắc tinh điểm. Chính là vô số vận sức chờ phát động ma trượng. Đỉnh chỗ khuấy động mở quang mang. Mà tại tiền phương của bọn hắn, càng có người hơn khoác hắc ngân lượng sắc trọng giáp. Cầm trong tay tháp thuẫn. Giống như tường thành chậm rãi thúc đẩy kỵ sĩ quân đoàn. Tại ẩn ẩn bảo vệ hậu phương đồng thời, bọn hắn cũng mang theo vòng quanh thẳng tiến không lùi chi thế. Tản mát ra kinh khủng uy áp. Nếu là hơi mềm yếu một ít đối thủ, chỉ sợ là khó mà tại uy thế cỡ này chìm xuống tâm định khí. Mà tại xa cức tường một bên khác, hơn 10 dặm có hơn sườn đồi cao điểm bên trên. Đồng dạng cũng là một mảnh túc sát. Người khoác kim giáp cẩu vĩ thảo quân đoàn hóa thành một tuyến kim mang. Phác họa tại quang diệu đại quân đế quốc nhất vùng ven. Vây ở trong đó, thì là ô ép một chút một mảnh. Bất quá nếu là từ không trung nhìn xuống mà đi liền có thể phát hiện. Tại nhân số bên trên nghiền ép đối phương quang diệu đại quân. Kỳ thực ẩn ẩn chia làm hai bộ phận lớn. Lại lờ mờ đó có thể thấy được trận hình đặc thù. Mà tại hai đại quân trận nơi trọng yếu, càng đều có một người đứng lơ lửng trên không. Trong đó một nữ lang tóc hồng, thân mang già dặn màu đen giáp da, lại là che lấp không được kia ngạo nhân dáng người. Mà một vị khác thì là tóc đen bồng bềnh, một bộ tử sắc váy dài diễn lại tuyệt đại phương hoa. Tại cái này túc sát quân trận hai cánh, còn đều có một chi trang bị tinh lương ma pháp sư quân đoàn hộ vệ lấy. Thứ nhất áo bào đỏ phần phật, giống như liệu nguyên chi hỏa, mà đổi thành một thì bạch y tung bay, giống như mênh mông cánh đồng tuyết, giữa song phương còn cách xa nhau lấy gần khoảng cách 20 dặm. Ở giữa càng là có xa cức tường cách trở, nhưng hai bên lại đều là như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, địch quân kia bốn cái pháp thần đâu. Y Sâm đệ tử quan sát trên chiến trường truyền về hình ảnh. Trầm thanh hỏi. Còn chưa từng xuất hiện. Tây Phất Luân Tát nhìn. Nói. Có lẽ lần này, bọn hắn là nghĩ căn cứ hành động của chúng ta tới làm ứng đối. Hừ, địch không động ta không động. Y Sâm đệ tứ cười lạnh. Quả nhân ngược lại muốn xem. Bọn hắn có thể chịu đến khi nào. Đúng lúc này, hình ảnh bên trong hình tượng xuất hiện biến hóa. Tây Phất Luân Tát nhìn chăm chú nhìn lên. Bọn hắn bắt đầu hướng xa cức tường phát động tiến công. Y Sâm đệ tứ nhìn về phía một bên Cam Cốc Vũ. Trận thứ nhất lớn tiếng dọa người. Giao cho ngươi. Cam Cốc Vũ nghe vậy gật đầu. Lập tức đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.